Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 642, chương 635, đêm khuya bắt ngươi. Tài chìm vào giấc ngủ, hai mắt còn chưa khép lại, bỗng nhiên trên nóc nhà truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Lý Mặc Nhưng nghe xong, chậm rãi dựng thẳng lên hai lỗ tai. Không phải đâu, chẳng lẽ có người muốn ám sát chính mình? Trong lòng đang nghĩ phía dưới, hắn chậm rãi sờ lên long lân dao găm nắm trong tay. Chỉ là trong nháy mắt công phu, tiếng bước chân liền biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Tâm hắn vừa buông xuống, bỗng nhiên cửa phòng truyền đến rất nhỏ tiếng mở cửa. Mượn tối tăm ánh trăng, hắn ghé mắt hướng về cửa phòng nhìn lại, chỉ gặp một vòng hàn quang đang khiêu động lấy cửa phòng sau xuyên mộc. Hắn cùng Vương Tiếu Tiếu, Vương Mãnh ở tại cùng một viện lạc, người này lại có thể lặng yên không một tiếng động chui vào trong viện, đồng thời bị mọi người phát hiện, có thể thấy được nó võ công cũng không thấp. Lý Bạch trong lòng thoáng có chút lo lắng, dù sao mình lại thế nào có não tử cũng so ra kém những cao thủ võ lâm kia, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Chỉ là hắn đành phải trong lòng chân thật nhất khắc họa, muốn chơi. Này cửu ca liền không thèm đếm xỉa, hắn một cái xoay người rón rén đi vào cửa phòng bên cạnh. Diễn sinh tại cửa phòng về sau, kẽo kẹt cửa phòng bị từ từ mở ra. Ân, tại phòng cửa mở ra một khắc, môn vừa vặn đem thân thể nàng che đậy ở hậu phương. Nhờ ánh trăng chỗ rơi xuống dưới hình chiếu, hắn thấy rõ ràng người tới dáng người. Ồ, nguyên lai là nữ tử. Thấy thế sau tâm hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Cửu ca người này đi, nhưng lại không sợ nữ nhân. Tới một cái trước đến 10 cái, bên trên 10 cái. Đương nhiên đây chỉ là trò đùa lời nói. Bất quá đối với nữ tử, mình vẫn còn có chút thuận buồm xuôi gió. Cái này suy nghĩ ở giữa lại nghe được người kia thiết nói. Tỷ tỷ cũng thật sự là, rõ ràng là hắn tướng công, lại để cho ta tới bảo hộ. Thanh âm này tốt là quen thuộc a. Lý Mộc Nhiên hơi hơi ghé mắt, nhìn thấy người tới khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, điểm tướng Phương Hoa, này tư thái tại cũng không lóa mắt, ánh trăng chiếu lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Người tới người mặc một bộ màu đỏ nhạt tay áo dài váy, phác họa ra này đáng yêu cùng mỹ hảo. Này dung nhan, Lý Mộc Nhiên đã sớm nghĩ tới, người này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian căn bản cũng không có, chỉ bất quá lần này đến hẳn là muội muội của hắn. Nhớ tới trước đó trong sơn động bỏ lỡ một số mỹ hảo sự vật. Ngươi, không phải vậy, khóe miệng nổi lên mỉm cười, sau đó mày kiếm vẩy một cái. Hắn siết chặt lỗ mũi mình, tận lực để thanh âm trở nên hùng hậu. Hắn đầu tiên là nghẹn ngào hai tiếng, tại cái này mùa đông lạnh lẽo thời khắc. Cái kia vốn là lộ ra một cỗ hắc ám cùng khí lạnh, lại thêm cái kia nghẹn ngào trầm thấp âm thanh, giờ phút này nghe ngược lại là có chút khủng bố. Tần Dao nghe xong, thân thể không khỏi run lên. Dù sao đây là đang cổ đại mà quỷ thần chi thuyết cũng ở thời đại này có khắc sâu ảnh hưởng. Dù cho là nguyên do võ công không tệ, thế nhưng là nghe được như thế thanh âm, làm một cái nữ tử, nàng vẫn như cũ trong lòng có chút e ngại. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Minh giáo yêu nữ, ngươi có biết đường ngươi giết ta lúc là cái gì bộ dáng? Hiện tại lại dám xuất hiện chỗ này thật sự là tự tìm đường chết. Đột ngột xuất hiện thanh âm để Tần Dao không khỏi ánh mắt bên trong dần hiện ra bối rối. Không tệ, dưới tay nàng chết đi người sao mà mấy trăm số, mà lại là Minh giáo hộ pháp. Vốn là thủ đoạn độc ác, nàng càng làm cho không ít người chỉ là nghe được thanh âm hắn liền không rét mà run. Bởi vậy có thể thấy được, cổ nhân câu kia tục ngữ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Làm việc trái với lương tâm, quỷ không gõ cửa, tâm cũng bị môn gõ. Rất lợi hại, hiển nhiên Tần Sa đó là thuộc về loại trạng thái này phía dưới. Người nào có đảm lượng đi ra? Ta Tần Dao không e ngại ngươi. Mặc dù ngươi là quỷ quái cũng ngăn không được trong tay của ta kiếm phong. Tần Dao trong khi nói chuyện mang chút run rẩy, Bất quá nàng vẫn là quất ra bên hông nhuyễn kiếm hướng về phía trước nhất chỉ. Lý Cửu, là ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Tần Dao ánh mắt dọa đến trên giường một nghẹn. Giờ phút này, sớm đã không ở giường bên trên. Vậy dĩ nhiên là rỗng tuếch. Tần Dao thấy thế chuẩn bị ở sau bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Ngươi thuyết Lý Cửu là người phương nào ta cũng không hiểu biết. Nhưng là ta biết rõ đường ngươi gọi Tần Dao. Ta biết rõ đường ngươi là Minh giáo hộ pháp. Tay ngươi dính đầy ta máu tươi. Ta muốn ngươi trả cho ta mệnh. Đưa ta hồn. Lý Mộc Nhiên lời nói khàn khàn bên trong mang một ít gào thét. Tại như thế yên tĩnh dạ lộ ra đến mức dị thường đáng sợ. Tần Dao sau này trong lòng rốt cục có chút bối rối đứng lên. Nàng chậm rãi lui lại cước bộ. Ai? Đến tột cùng là ai? Có bản lĩnh liền đi ra. Ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mắt thấy Tần Dao cùng mình càng ngày càng gần. Người không phải vậy khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngay sau đó một thanh xông lên phía trước đem ôm vào trong ngực. Hả? Mau buông ta ra. Mau buông ta ra. Cao độ thét lên. Biểu thị Tần Dao giờ phút này trong lòng này phần hoảng sợ. Lúc này nàng nơi nào còn có trước đó tại Lô Châu Thành như thế bình tĩnh tỉnh táo sát thủ bộ dáng. Bây giờ hắn chính là một cái chấn kinh con cừu nhỏ. Mặc người chém giết, thơm quá, thật mềm. Lý Mộc Nhiên vô sỉ trèo lên ngũ nhạc cao điểm. Tại này đỉnh núi chỗ, nhẹ nhàng bóp. Wow, làm sao cảm giác lại lớn lên rất nhiều đâu. Tuy nhiên trước đó đã du lãm qua cái này ngũ nhạc cao điểm. Nhưng là mỗi một lần đụng vào đều bị hắn cảm thấy. Cái này TND phát cũng quá được rồi. Ngay tại Lý Mộc Lan nói chuyện trong nháy mắt. Này thanh âm quen thuộc câu lên Tần Dao trong lòng mục đích. Nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Gặp một trương trên mặt cười xấu xa người mặt đen đang vô sỉ nhìn qua nàng. Lý Cửu, lại là ngươi. Nghe hắn la lên. Lý Mộc Nhiên có chút không vui. Cái gì? Lý Cửu cũng là ngươi có thể hô sao? Ngươi hẳn là hô tỷ phu của ta. Nhanh, hô tỷ phu của ta. Nếu không hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đường xúc phạm Lý gia pháp hậu quả. Nếu là giờ phút này, Trình Song Nhi ở chỗ này lời nói. Tất nhiên biết mình đại ca trong miệng gia pháp là cái gì. Nhưng là Tần Dao nghe lại không có một chút cảm giác. Nàng chỉ cho là Lý Mộc nhưng là muốn khinh bạc nàng. Bởi vậy cực lực dẫy dụa. Mắt thấy dẫy dụa không thoát. Trở lại chính là nhất trưởng. Đánh ở bên trong trên ngực. Ai u cái này cô em vợ nhiều lần đều ra tay độc ác. Hôm nay nếu là chế phục không ngươi. Ta còn có mặt mũi nào làm ngươi đại tỷ phu. Suy nghĩ ở giữa. Lý Mộc Nhiên nghiêng người lần nữa đứng lên. Nhìn trước mắt Tần Dao. Thả người nhảy lên đem ngã nhào xuống đất bên trên. Tần Dao vốn là đang kinh hãi bên trong. Chỗ nào nghĩ đến hắn lại đột nhiên ôm lấy. Căn bản không thể làm bất kỳ phản ứng nào. Kinh hô một tiếng liền ngã trên mặt đất. Mà nàng giờ phút này trên thân đè ép chính là Lý Mộc Nhiên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua chấn kinh như thỏ Tần Dao. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên tà tiếu ta muốn làm gì? Quả nữ chung sống một phòng. Như thế lương thần cảnh đẹp phía dưới. Người giác cho chúng ta ứng nên làm những gì. Vốn còn muốn cực lực dẫy dụa. Thế nhưng là nghe hắn lời nói. Tần Dao ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt tỷ phu. Người thật nghĩ cùng ta làm cái gì sao? Vậy ngươi thì tới đi. Chỉ cần ngươi cảm thấy xứng đáng tỷ tỷ. Ta mặc cho ngươi gây nên Tần Dao một chiêu này vờ tha để bắt thật không thể làm không khôn khéo. Hắn biết rõ đường giờ phút này chính mình có lẽ rất lợi hại khó chạy thoát ma trường. Bởi vậy chuyển ra tỷ tỷ danh tiếng. Mưu đồ dọa lùi Lý Mộc Nhiên. Bất quá hắn kế hoạch có thể muốn thất bại. Cửu ca là dạng gì người? Cửu ca là dạng gì người? Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Hắc hắc, tuyệt không buông tha, mà lại lấy Lý Mộc Nhiên như vậy biết người thật bản lãnh. Liền Tần Dao điểm này thủ đoạn, đã sớm bị hắn xem thấu. Nhất là khóe mắt hiện lên cùng loại tinh quang hắn cẩn thận bắt được. Đã như vậy, này cửu ca coi như không khách khí.